Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1039, đổ bộ lên nước Nga. Triệu Tín và Lý Thành bạn cũ gặp lại, dĩ nhiên có rất nhiều lời muốn nói, vì thế Lý Thành sớm đã chuẩn bị xong tiệc rượu, sau đó hai người vừa ăn vừa trò chuyện, nói chuyện phím rồi kể đến chuyện riêng, sau đó chủ đề liền chuyển đến chuyến đi nước qua lần này, vì thế Lý Thành liền hỏi, Tín ca nhi. Lần này tiến quân nước qua mặc dù là hải quân chúng ta cùng Hoàng Thành Ti hành động nhưng chủ yếu vẫn là Hoàng Thành Ti các đệ đóng vai trò quan trọng, đến hiện giờ. Ta vẫn chưa biết kế hoạch lần này tiến quân nước qua như thế nào. Triệu Tín giới thiệu kế hoạch của triều đình một lần. Nói xong lại mời Lý Thành rượu, ha hả, Thành ca huynh quá khách khí rồi, lần này ra sức hành động vẫn là hải quân các huynh, về phần kế hoạch hành động tuy rằng thoạt nhìn rất phức tạp. Nhưng kỳ thật đơn giản mà nói chính là triều đình nhìn trúng vị trí địa lý của nước Hoa, muốn ở đây xây dựng vài cảng, nhưng đây nhất định sẽ khiến cho nước Hoa phản đối. Mà triều đình lại không muốn phải trả giá lớn chiếm lĩnh toàn bộ nước Hoa cho nên nhiệm vụ lần này của ta chính là trước tiên chiếm lĩnh một cứ điểm ở nước Hoa, sau đó lại do Hoàng Thành Ti chúng ta lấy cứ điểm làm trung tâm hoạt động ở nước Hoa. Khơi mào nội loạn của nước Hoa. Từ đó cam đoan khiến bọn họ không rảnh bận tâm hành động của chúng ta ở nước Hoa. Lập tức chỉ thấy Lý Thành uống hết một hơi cạn sạch rượu trong chén, sau đó mới cười nói, thì ra là thế, triều đình thật đúng là tính toán tỉ mỉ, thậm chí ngay cả chút tiền ấy cũng không muốn bỏ ra, mặc dù chúng ta chỉ chiếm cứ một cứ điểm, tuy có thể châm ngòi nội đấu nước Hoa nhưng hàng năm cũng cần đổ không ít tiền vào, hơn nữa sau này nếu chẳng may nước Hoa sờ đến, nói không chừng còn có thể mang tới phiền toái lớn hơn. Cho nên trong mắt ta, chi bằng dồn toàn bộ nhân lực vật lực vào một lần. Duy nhất, trực tiếp diệt nước qua, như vậy cũng có thể diệt trừ hậu hoạn mãi mãi. Triệu Tín lúc này cũng bất đắc dĩ giải thích, Thành ca lo lắng của huynh cũng đúng, tuy nhiên triều đình cũng có chỗ khó xử của mình, đoạn thời gian trước chúng ta vừa mới tiêu diệt Kim Quốc, mặc dù không có phát sinh đại chiến nhưng cũng cần không ít binh lực đóng quân địa phương ổn định cục diện, mặt khác còn có Tây Vực, Nam Dương và những nơi khác. Đều cần lượng lớn binh lực đóng trú. Hơn nữa phía Nam Nam Dương là châu Úc cũng được phát hiện rồi, triều đình đang chuẩn bị tổ chức nhân lực vật lực đi châu Úc thành lập cứ điểm. Kể từ đó, tài lực của triều đình cũng có chút căng thẳng, cho nên mọi chuyện đều phải tính toán tỉ mỉ, tuy nhiên cũng không cần lo lắng vấn đề nước Hoa vội, bởi vì ta tự mình trấn thủ nước Hoa, khơi mào đấu tranh nội bộ trong nước Hoa, do đó làm suy yếu thực lực của bọn họ, đợi khi lực lượng của bọn họ xuống thấp nhất. Triều đình cũng có thể trì hoãn, đến lúc đó lại tiêu diệt bọn họ cũng không muộn. Kỳ thật lời của Triệu Tín cũng không hoàn toàn là sự thật, nguyên nhân chân chính là công chiếm nước qua chủ yếu là vì khai thác tuyến đường Đông Phương, nhưng đây chỉ là một lời của Triệu Nhan. Căn bản không có trải qua thảo luận với đại thân trên triều đình, có số ít người đối với chuyện này vẫn có dị nghị, cho nên muốn cho triều đình thống nhất đa số cũng không thực tế, cho dù là có Triệu Hú ủng hộ cũng vậy. Cho nên sau khi Triệu Hú và Triệu Tín thảo luận qua, quyết định trước tiên vẫn nên chiếm lĩnh một cảng ở nước Hoa, khai thông tuyến đường Đông Phương, ít nhất cũng phải khiến triều đình nhìn thấy tuyến đường Đông Phương mang đến ích lợi, đến lúc đó không cần bọn họ nói, các đại thần trên triều đình nhất định sẽ chủ động yêu cầu tiêu diệt nước Hoa. Điều này cũng đúng. Mấy năm nay triều đình khuếch trương với tốc độ quá nhanh, những chuyện khác không nói, chỉ riêng bên Nam Dương kia phát hiện ra đại lục châu Úc. Diện tích cũng gần như vượt qua một nửa Đại Tống rồi, hơn nữa nghe nói châu Úc bên kia tài nguyên cũng vô cùng phong phú, đáng tiếc muốn khai thác được cũng cần đầu tư rất lớn, mà Đại Tống chúng ta dù giàu có hơn nữa cũng không có khả năng bỏ ra nhiều nhân lực vật lực như thế trong thời gian ngắn như vậy, cho nên chỉ có thể đầu tư từng chút. Một, phỏng chừng không tới mấy trăm năm thì không có khả năng chiếm cứ hoàn toàn châu Úc được. Mặc dù Lý Thành là một tướng lĩnh thiên tài nhưng đối với phương diện chính trị vẫn không quen thuộc cho lắm, bởi vậy y cũng vô cùng đồng ý với Triệu Tín. Sau khi nói xong chuyện chính, Triệu Tín và Lý Thành lại nâng chén, cuối cùng hai người đều uống say mềm, mãi cho đến giữa trưa ngày hôm sau, Triệu Tín lúc này mới ôm đầu tỉnh dậy, so sánh ra, Lý Thành dậy từ sớm, lúc này đã dẫn một đội hạm đội thao luyện một vòng ở trên biển, y có thể trở thành một thống lĩnh trẻ tuổi nhất trong hải quân. Sự nghiêm túc và cẩn thận trong quân Hán cũng không phải người thường có thể sánh bằng. Trong mấy ngày sau đó, Lý Thành mang theo một số thủ hạ quen thuộc của Triệu Tín, mà Triệu Tín cũng giúp đỡ Lý Thành chuẩn bị trước một ít, bởi vì lúc trước Lý Thành cũng không biết kế hoạch triều đình, bởi vậy hạm đội cũng không có làm tốt chuẩn bị tương ứng, tuy nhiên đây cũng không phải vấn đề lớn gì, Hoàng Thành Ti không chỉ là một cơ quan tình báo, năng lượng bọn họ có thể vận dụng cũng rất lớn, cho nên công tác chuẩn bị của hạm đội rất nhanh đã hoàn thành. Vào một hôm sáng sớm trời trong nắng ấm, Triệu Tín và Lý Thành dẫn đầu hạm đội cuối cùng từ quân cảng Đăng Châu lên đường. Bọn họ đầu tiên là đi theo hướng đông tới hải vực nước Cao Ly. Sau đó xuyên qua eo biển Triều Tiên tiến vào hải vực nước Hoa, và xuyên qua eo biển nằm giữa đảo Kisu và đảo Honshu của nước Hoa, cuối cùng đi vào phía nam bờ Đông Hải của đảo Honshu, nơi này có vịnh lớn nhất, chính là vịnh Tokyo đời sau, tuy nhiên hiện tại nơi này lại tên là vịnh Edo, bởi vì chung quanh vịnh là đất ban tặng cho dòng họ Edo quyền thế ở nước Hoa. Về phần thành Edo trong lịch sử chưa có bắt đầu xây dựng cải tạo, nhưng tên vịnh Edo cũng đã xác định rồi. So sánh với vịnh Tokyo đời sau, bây giờ vịnh Edo vẫn là một mảnh đất hoang chưa được khai thác, trong vịnh trừ một vài ngư dân nước Hoa đánh cá ở trong này. Không còn những người khác hoạt động, về phần dòng họ Edo thống trị nơi này thì chủ yếu cư trú ở đất liền, chính là hướng Tây Bắc thành Edo, nơi đó có cư quán do dòng họ Edo xây dựng, kỳ thật chính là một căn cứ thị tộc, cách hải cảng một đoạn. Dòng họ Edo tuy rằng thuộc hào tộc một phương ở nước Hoa, nhưng kỳ thật thực lực vô cùng nhỏ yếu. Bọn họ thuộc chi nhánh của dòng họ Chichibu, mà dòng họ Chichibu lại là một chi của dòng họ Kawage, dòng họ Kawage là chi của gia tộc Hatakima, thuộc một nhánh của gia tộc Taira, từ trên đây là có thể nhìn ra được, dòng họ Edo kỳ thật chỉ là một hào tộc nhỏ của một địa phương. Căn bản không có thế lực gì quá lớn, đặc biệt hiện tại gia tộc Taira lại bị gia tộc Minamoto tiêu diệt, thế lực của các hào tộc Taira cũng bị suy giảm. Tuy nhiên dòng họ Edo cũng không chịu ảnh hưởng gì quá lớn, bởi vì bọn họ vốn không có thực lực gì, chỉ thống trị mấy làng chài nhỏ quanh vịnh Edo, toàn bộ thị tộc ngay cả một cái khôi giáp tốt cũng không tìm thấy. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên sau khi hạm đội của Triệu Tín bọn họ tới vịnh Edo, căn bản không có bất kỳ e dè nào, trực tiếp đổ bộ xuống bờ biển phía đông nam cư quán dòng họ Edo, sau đó phái ra một đội quân tiếp quản cư quán của dòng họ Edo. Và bắt dân chúng nước qua xung quanh xây dựng kiến tạo một cảng đơn giản, tháo các phương tiện vật tư trên thuyền xuống. Tuy nhiên cùng lúc đó, chuyện bọn họ đổ bộ ở vịnh Edo cũng nhanh chóng truyền về trung tâm chính trị Heian-kyo của nước qua. Heian-kyo, tên cũ của Kyoto. Chương 1040, Triệu Nhan đi châu Âu, phu quân, chàng mau nhìn bên này phong cảnh thật đẹp. Tiết Ninh Nhi chỉ vào cảnh đẹp ngoài cửa sổ xe lửa hưng phấn gọi to, Triệu Nhan nghe tiếng lập tức đến bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy bên ngoài là một ruộng lúa mênh mông, có không ít nông phu đang vội trồng cấy, thoạt nhìn hết sức bình yên, có vẻ đẹp của nông gia điền viên. Phu quân, vẫn là bên này đẹp, chàng xem bên này thế núi nhấp nhô, có phải rất giống một con rồng cỡ lớn không? Lúc này Gia Luật Tư ở một bên khác của xe lửa chỉ vào phong cảnh phía ngoài cũng hưng phấn kêu lên. Triệu Nhan nghe tiếng lại chạy tới xem. Sau đó cũng tán thưởng vài tí NG.NG ngược lại, ba người Tào Dĩnh và Nhan Ngọc Như, Âu Dương Uyển Linh thì lại rất yên lặng, lúc này ngồi cùng một chỗ thưởng thức trà, tuy nhiên ánh mắt ba người cũng thường quan sát phong cảnh ngoài xe lửa, khóe miệng cũng mỉm cười có phần uyển chuyển. Kỳ thật phong cảnh hai bên xe lửa chưa thể nói là quá đẹp, chỉ có điều bình thường phần lớn thời gian Tiết Ninh Nhi bọn họ đều ở trong vương phủ ở Kinh Thành. Tuy rằng phong cảnh trong vương phủ rất đẹp, Triệu Nhan cũng thường xuyên dẫn các nàng dạo chơi những nơi xung quanh kinh thành, nhưng xem lâu cũng đã cảm thấy chán ghét. Cho nên lần này ra khỏi kinh thành các nàng cũng cảm thấy hết sức mới lạ, hơn nữa ngồi xe lửa cũng vô cùng vững vàng, điều này cũng khiến cho Tiết Ninh Nhi các nàng hưng trí cực cao, dọc theo đường đi gần như đều hưng phấn nói không ngừng. Triệu Nhan nhìn dáng vẻ vui mừng của Tiết Ninh Nhi bọn họ, trong lòng rất vui vẻ lại có chút ấy nấy. Bình thường mặc dù hắn có rất nhiều thời giờ ở cùng thê tử và con cái của mình, tuy nhiên lại rất ít dẫn các nàng rời kinh thành, đây là sơ suất của người làm trượng phu như hắn, tuy nhiên may mắn hiện tại cũng không coi là muộn, lần này hắn tính dẫn mấy vị thê tử đàng hoàng ra ngoài du ngoạn một phen. Tiết Ninh Nhi và Gia Luật Tư vui vẻ một hồi lâu, cuối cùng rốt cục cảm thấy mệt mỏi rồi, lúc này mới ngồi xuống thưởng thức trà cùng với nhóm Tào Dĩnh, cho đến lúc này Tào Dĩnh nói với Triệu Nhan, phu quân. Chúng ta lần này thật sự sẽ đi châu Âu sao? Đương nhiên, tuyến đường an toàn đi châu Âu sớm đã thông, tính an toàn đã có thể được bảo đảm, hơn nữa tên tiểu tử ngốc Giai Nhi kia lại ầm ĩ muốn đi du hành vòng quanh trái đất, ta ngăn cản cũng không ngăn được rồi, không bằng do ta thay mặt nó ở châu Âu trấn thủ một thời gian, cũng để nó hoàn thành tâm nguyện của mình,

muốn xuất cung một chuyến cũng ngàn vạn khó khăn. Có điều y rất nhanh lại nghĩ tới sắp cử hành đại lễ phong thiện, lập tức cũng không giấu được nét mặt hưng phấn, cơ hội ra ngoài lần này thật sự khó có được, y nhất định phải nắm bắt cơ hội du ngoạn một phen mới được. Chương 1041, cục thịt nhỏ già nua Âu khi thuyền hiệu Âu Châu rời khỏi cảng Quảng Châu đi thẳng về hướng Nam, ven đường đi qua Quỳnh Châu, cảng Trầm Thủy và những nơi khác, trước kia Triệu Nhan đã từng mấy lần tới những địa phương này, chỉ có điều lúc đó những địa phương này đại bộ phận đều vẫn là những cảng hết sức đơn sơ, tuy nhiên mấy chục năm trôi qua, những địa phương này đã trở thành những cảng quan trọng từ Đại Tống đến Nam Dương, nhờ ưu thế buôn bán giao dịch trên biển, những cảng này đều phát triển cực nhanh. Có mấy cảng đặc biệt phồn hoa, ví như cảng Trầm Thủy và những nơi khác đã không kém bao nhiêu so với cảng Quảng Châu. Điểm kém duy nhất so với cảng Quảng Châu chính là lịch sử chi tiết thôi, điểm này chỉ có dựa vào thời gian chậm rãi từ từ đền bù. Triệu Nhan là về lại chốn cũ, nhưng Tào Dĩnh các nàng thì đều là lần đầu tiên đến, đặc biệt những đứa con trai con gái của Triệu Nhan còn khá nhỏ, bọn chúng rất nhiều đứa đều là sau khi Triệu Nhan từ Quảng Châu trở lại Đông Kinh mới sinh ra. Bởi vậy rất nhiều người đến giờ cũng chưa ra biển lần nào, cho nên khi vừa mới đi lên thuyền hiệu Âu Châu, những đứa con này cũng đều vô cùng hưng phấn, so với thuyền buồm trước kia, chiếc thuyền hơi nước hiệu Âu Châu trải qua thiết kế đặc biệt. Tính ổn định ở trên mặt biển vô cùng tốt, điều này cũng khiến cho rất nhiều đứa trẻ lần đầu tiên đi thuyền không ngờ cũng không bị say, ngược lại cả đám vô cùng hưng phấn chạy tới chạy lui ở trên bông thuyền. Triệu Nhan ngồi uống trà nói chuyện phiếm cùng đám người Tào Dĩnh ở trên bông gần mũi thuyền. Hưởng thụ thời gian nhàn nhã trên biển, tuy nhiên cũng đúng lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy trên bông thuyền một quả bóng cao su lăn lại đây, theo sau đã có con chó già cực lớn vừa chạy theo bóng vừa há miệng, sau đó bay nhanh trở lại đưa bóng đến tay một người con gái đi phía sau, nhìn đến đây. Triệu Nhan cũng không kìm được cười mở miệng nói, tiểu đậu nha, cục thịt nhỏ xem ra tinh thần không tệ, xem ra nó rất thích ra biển, nàng cũng không cần phải quá lo lắng. Người cầm quả bóng chính là thị nữ bên cạnh Triệu Nhan ngày trước, Tiểu Đậu Nha, có điều hơn 20 năm qua rồi, Tiểu Đậu Nha cũng đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành rồi. Hơn nữa nàng còn là A Hoàng đến cùng với cô hồi môn của Tào Dĩnh, tự nhiên cũng là thị thiếp của Triệu Nhan, thực tế nàng cũng đã hợp phòng với Triệu Nhan rồi, cũng đã sinh ra không ít con cái, còn về con chó lớn kia chính là cục thịt nhỏ lúc trước Triệu Nhan cứu về. Là chó lai giữa chó ngao Tây Tạng và chó quê, vẫn do Tiểu Đậu Nha chăm sóc. Chỉ là con chó này đã quá già, trên thực tế tuổi thọ của nó cũng đã tới cực hạn, thời gian trước còn bị bệnh nặng, vì thế mà Tiểu Đậu Nha vẫn luôn rất lo lắng. Tiểu Đậu Nha lúc này rầu rĩ không vui nói, phu quân, cục thịt nhỏ tinh thần mặc dù không tệ, nhưng động tác chậm chạp rất nhiều so với trước kia, cơm ăn cũng ít đi rất nhiều, thiếp thật sự lo lắng cho sức khỏe của nó. Với thân phận và tuổi tác bây giờ của nàng, kỳ thật vẫn gọi nàng là Tiểu Đậu Nha đã có chút không thích hợp nữa. Thực ra Tiểu Đậu Nha vốn họ Đậu, nên người trong vương phủ đều gọi nàng là Đậu Phu Nhân, tuy nhiên Triệu Nhan vẫn ưa thích gọi thẳng nàng là Tiểu Đậu Nha, đây cũng là cách xưng hô hay dùng của Triệu Nhan và Tào Dĩnh. Yên tâm đi, theo ta được biết, chó lai bình thường sống khá lâu, hơn nữa cục thịt nhỏ từ nhỏ đã ăn uống dinh dưỡng đầy đủ, cho nên tuổi thọ của nó chắc chắn sẽ dài hơn những con chó bình thường. Hơn nữa mấy ngày nay tinh thần của cục thịt nhỏ cũng tốt như vậy, cho nên chắc có lẽ không bị ống lại nữa. Triệu Nhan cười an ủi, tuy nhiên mặc dù nói như vậy nhưng hắn cũng biết chó bình thường cũng chỉ sống trên dưới 10 năm. Đương nhiên cũng có thể dài hơn, nhưng bình thường hơn 20 năm cũng đã là quá giới hạn của chó rồi, hiện tại cục thịt nhỏ có thể sống hơn 20 năm, nếu là ở hậu thế thậm chí có thể ghi vào Guinness thế giới rồi. Mặt khác Triệu Nhan nói còn hỏi thăm qua các bác sĩ thú y, biết chó là loài động vật bình thường tinh lực dồi dào. Cho dù lớn tuổi cũng thường xuyên chạy tới chạy lui, động tác cũng vô cùng nhanh nhẹn, nhưng khi động tác của bọn nó bắt đầu chậm chạp, điều này cũng có nghĩa tính mạng của bọn nó sắp tới điểm cuối rồi, hơn nữa quá trình này sẽ rất ngắn. Với tình trạng hiện tại của cục thịt nhỏ, có lẽ sắp không xong rồi. Đương nhiên chắc chắn hắn sẽ không nói sự thật này cho Tiểu Đậu Nha, nếu không trong khoảng thời gian này nàng chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng. Tiểu Đậu Nha có một sự sùng bái mù quáng đối với Triệu Nhan. Bây giờ nghe Triệu Nhan nói như vậy, trong lòng cũng vơi đi đôi chút lo lắng, có điều lúc này cục thịt nhỏ dường như lại nghe hiểu được gì đó, nhấc bước đi vào bên chân của Triệu Nhan, sau đó dùng cái đầu to của mình cọ vào chân của Triệu Nhan, đồng thời ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt vẫn đục cũng đầy sự lưu luyến không muốn rời xa. Đều nói người già mà thành tinh. Chó cũng giống như vậy, phỏng chừng lúc này cục thịt nhỏ cũng cảm giác được mình sắp không sống được bao lâu, cho nên trong khoảng thời gian này cũng vô cùng lưu luyến với Triệu Nhan. Nói sao thì cục thịt nhỏ bình thường mặc dù do Tiểu Đậu Nha chăm sóc, nhưng nó lại thân thiết với Triệu Nhan hơn, bởi vì nó chưa từng quên năm đó là Triệu Nhan cứu sống nó từ cận kề cái chết. Thấy ánh mắt cục thịt nhỏ tràn đầy sự lưu luyến, Triệu Nhan cũng không tự chủ được thở dài, lập tức sai người lấy ít thịt băm đút cho nó ăn. Vốn dĩ cục thịt nhỏ rất thích ăn những miếng thịt dê, nhưng giờ tuổi nó đã quá cao. Đã cắn không được những miếng thịt lớn nữa, bình thường chỉ có thể ăn được thịt băm, hoặc là ăn ít cháo thịt. Cục thịt nhỏ tuy rằng không đói nhưng vẫn cúi đầu ăn sạch thịt băm Triệu Nhan cho, sau đó lại đến chút nước trong tay Triệu Nhan cục thịt nhỏ cũng uống sạch sẽ, điểm này làm cho Triệu Nhan vui mừng vỗ vỗ đầu nó. Tiểu Đậu Nha nhìn thấy cục thịt nhỏ không ngờ lại ăn nhiều như thế, lập tức vô cùng vui mừng, cầm quả bóng tiếp tục chơi cùng cục thịt nhỏ, để cho nó vận động nhiều một chút. Thấy bóng dáng Tiểu Đậu Nha và cục thịt nhỏ chơi đùa, Tào Dĩnh lúc này bỗng nhiên nói, phu quân. Ta thấy cục thịt nhỏ dường như sắp không ổn rồi, sao không để nó ở trong phủ, như vậy đợi chúng ta trở về, nó có thể đã chết rất lâu rồi, Tiểu Đậu Nha có lẽ cũng sẽ không đau lòng như vậy. Tính cách của Tiểu Đậu Nha nàng còn không biết sao, nếu chúng ta để cục thịt nhỏ ở nhà, khi trở về nàng ấy càng thêm đau lòng hơn, cho nên không bằng dẫn nó theo mình. Hơn nữa cục thịt nhỏ tuy là một con chó nhưng lại rất tình cảm, khi nó sống đến tháng cuối cùng, chắc chắn sẽ hy vọng chúng ta ở bên cạnh nó. Triệu Nhan nhìn thấy bóng dáng xa xa của cục thịt nhỏ, lập tức cũng có chút bi thương và bất đắc dĩ nói. Sau khi hắn xuyên không tới đây, cục thịt nhỏ vẫn luôn làm bạn bên cạnh hắn. Tuy nó không phải con người nhưng tình cảm của Triệu Nhan dành cho nó cũng hết sức sâu đậm. Đáng tiếc cục thịt nhỏ sắp đi đến điểm cuối của cuộc đời, điểm này làm cho Triệu Nhan có cảm giác mất mát, như lại mất đi thứ gì quan trọng vậy. Nhìn thấy vẻ mặt Triệu Nhan, đám người Tào Dĩnh và Tiết Ninh Nhi liếc nhìn nhau, các nàng cũng đều hiểu được ý nghĩ trong lòng của Triệu Nhan lúc này, lập tức chỉ thấy Tào Dĩnh duỗi tay nắm chặt tay Triệu Nhan nhỏ giọng nói, phu quân không cần quá bi thương, cho dù cục thịt nhỏ đi rồi. Cũng còn có chúng ta ở bên cạnh làm bạn với chàng. Cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay Tào Dĩnh, Triệu Nhan lại nhìn những ánh mắt ân cần của mấy người Tiết Ninh Nhi, lập tức cũng cảm thấy trong lòng ấm áp, đều nói cuộc đời được một tri kỷ là đủ, bên cạnh mình đã có không chỉ một tri kỷ, cuộc đời này coi như là không uổng rồi. Chương 1042 Phật Nha tinh xá bởi vì không gấp gáp lên đường, cho nên thuyền hiệu Âu Châu cũng vừa đi vừa dừng, gần như đến địa điểm nào Triệu Nhan cũng dẫn theo người nhà thưởng thức phong cảnh địa phương. Hiện tại Đại Tống thống trị Nam Dương đã hết sức ổn định, thổ dân địa phương từng có phản kháng, nhưng khi đao của Đại Tống bổ xuống, những thổ dân này ngoan ngoãn lại rất nhanh, số lượng dân Đại Tống ở Nam Dương ngày càng nhiều, cho nên Nam Dương gần như đã được gọi lại hậu hoa viên của Đại Tống, về mặt an toàn cũng không tồn tại vấn đề gì. Điều này cũng khiến cho bọn người Triệu Nhan có thể yên tâm du ngoạn. Tuy nhiên cho dù là như thế, thuyền của Triệu Nhan bọn họ vẫn rất nhanh đã tới eo biển Malacca. Lúc trước khi Triệu Giai còn chưa có tốt nghiệp học viện hải quân, Đại Tống vẫn chưa hoàn toàn chiếm cứ eo biển Malacca, chỉ có một cảng ở sườn phía đông nam eo biển. Tuy nhiên hiện tại toàn bộ eo biển đã hoàn toàn rơi vào trong tay Đại Tống, về phần thổ dân vương quốc ở hai bên eo biển lại sớm đã như hạt cát biến mất trong lịch sử. Thuyền hiệu Âu Châu dừng lại ở eo biển Malacca hai ngày, sau khi xuống thuyền thưởng thức một chút thức ăn đặc sắc ở địa phương, cuối cùng lại đi xuyên qua eo biển Malacca. Sau đó lại qua một thời gian đi thuyền, hạm đội cuối cùng cũng tới nước Sư Tử. Cũng có người gọi nó là Tế Lan, kỳ thật chính là Sri Lanka đời sau. Nước Sư Tử có hai thứ nổi danh nhất, đầu tiên chính là trên đảo có nhiều đá quý ở đây có rất nhiều màu sắc. Vẫn luôn được thương nhân buôn đá quý ở Đại Tống thích nhất. Thứ hai chính là Phật xá lợi của nước Sư Tử. Nước Sư Tử sùng tín Phật giáo, trong nước đã cất giữ một viên Phật xá lợi, vừa khéo Đại Tống cũng giữ một viên Phật xá lợi tương tự. Đây là cao tăng trước thời Đường từ hải ngoại đem đế, từ đó đến nay hai viên Phật xá lợi hô ứng lẫn nhau. Có không ít cao tăng từ Đại Tống xa xôi đến nước Sư Tử này chính là để tụng kinh trước viên Phật xá lợi này. Ngoài ra còn có không ít Phật tử tin tưởng đi bái kiến Phật xá lợi ở Đại Tống, lại chạy đến nước Sư Tử bái Phật xá lợi, lấy đó thể hiện quyết tâm hướng Phật của mình, nhân tiện có thể mua một ít đá quý ở đây về.

ngay cả Tào Dĩnh bọn họ cũng không ngoại lệ, đối với điều này Triệu Nhan lại có chút khinh thường biểu môi, hắn thật sự khó có thể sinh ra tín ngưỡng kiên định với bất kỳ tôn giáo nào. Tuy nhiên cũng đúng lúc Triệu Nhan sinh ra sự hoài nghi đối với Phật Nha, bỗng nhiên chỉ thấy Phật Nha trong hộp thủy tinh hơi động một chút, sau đó toàn bộ Phật Nha không ngờ đột nhiên bay lên, đồng thời trên Phật Nha còn tản mát ánh sáng trắng đẹp mắt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Triệu Nhan lúc này cũng bị hù thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện mà học thức của mình không thể giải thích được, điều này đã kích vào thế giới quan của hắn, thậm chí hoài nghi mình có phải xuất hiện ảo giác hay không. Đây là chuyện gì vậy? Nhìn thấy Phật Nha tự bay và sáng lên, đám người đi cùng Triệu Nhan và quốc vương nước sư tử tất cả đều hưng phấn kêu lên, về phần đám người Tào Dĩnh phía sau Triệu Nhan tất cả cũng đều mở to hai mắt lộ ra vẻ mặt không thể tin được, dù sao cảnh tượng này thật sự vượt qua sự tưởng tượng của các nàng. Phật Quang, Phật Tổ Hiển Linh. Lúc này Liễu Nguyên dáng người mập lớn cũng hưng phấn lên tiếng, lúc nói chuyện còn cố ý nhìn về phía Triệu Nhan, bởi vì trong đám người này, dường như cũng chỉ có Triệu Nhan mới có tư cách khiến cho Phật Nha sáng lên. Phật Nha Xá Lợi gặp được người có duyên với Phật sẽ phát ra Phật Quang, xem ra lời đồn đãi này là sự thật. Cái này, Triệu Nhan lúc này cũng có cảm giác không biết làm sao, dù sao cảnh tượng trước mắt thật sự quỷ dị, hơn nữa lại thêm lời nói của Liễu Nguyên càng làm cho hắn không khỏi hoài nghi chẳng lẽ mình thật sự là người có duyên với Phật. Thời gian Phật Nha Xá Lợi sáng lên cũng không tiếp tục lâu lắm. Rất nhanh cái thứ ánh sáng trắng đẹp mắt liền ảm đạm xuống. Sau đó Phật Nha Xá Lợi chậm rãi phiêu lạc đến vị trí cũ, mặt ngoài cũng chậm chậm biến thành màu trắng vàng vốn có, thoạt nhìn không khác gì so với lúc trước, thậm chí làm cho người ta hoài nghi chuyện vừa rồi là thật hay là giả. Tuy nhiên lúc này đám người quốc vương nước sư tử cũng đều kịp phản ứng, đều quỳ bái Phật Nha Xá Lợi. Triệu Nhan tuy rằng không tin Phật, nhưng chuyện vừa rồi thực sự quá quỷ dị, cho nên cuối cùng cũng bái theo mọi người, nhưng trong lòng thì thật lâu vẫn không thể bình tĩnh lại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1044, Liễu Nguyên Hòa Thượng người theo thuyết duy vật, Liễu Nguyên, ông là người xuất gia, ông nói đi trên đời này thật sự có thần Phật sao? Triệu Nhan lúc này chau mày hỏi Liễu Nguyên ngồi đối diện trước mặt. Từ sau khi nhìn thấy kỳ tích Phật Nha phát sáng ở Phật Nha Tinh Xá, Triệu Nhan vẫn đang suy nghĩ chuyện này, nhưng càng nghĩ càng không nghĩ ra. Thậm chí hắn cảm giác thế giới quan của mình đều sắp bị đảo điên rồi. Chỉ thấy Liễu Nguyên lúc này hơi cười nói ra một hồi là người ta kinh ngạc, ha hả, điện hạ nghĩ nhiều rồi, cái gì là Phật? Vì thiện tức là Phật, mặc dù ta là người xuất gia. Nhưng kỳ thật cũng không tin trên trời thật sự có thần Phật gì, nếu không nhiệt khí cầu của Đại Tống chúng ta cũng đã bay đầy trời rồi, nhưng vì sao không ai tìm được thần tiên trong truyền thuyết? Ngươi! Triệu Nhan nghe đến đó cũng rất là kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Liễu Nguyên không ngờ không tin sự hiện hữu của thần Phật, còn nói cái gì là thiện tức là Phật, đây là đạo lý gì? Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Triệu Nhan, Liễu Nguyên cũng thản nhiên cười nói, điện hạ không cần quá mức kinh ngạc, nếu là lúc trước lần đầu tiên chúng ta gặp mặt người hỏi ta vấn đề này. Ta nhất định sẽ trả lời có thần cũng có Phật, nhưng những năm gần đây ta vì xác minh Phật Pháp, gần như đi khắp mỗi tấc đất Đại Tống, thậm chí ngay cả các quốc gia xung quanh như Thổ Phiên, Đại Lý, Triều Tiên, nước Hoa, tất cả ta đều đi qua, trải qua mấy năm ngao du và cảm ngộ này, cuối cùng ta cũng tìm được cách lý giải về Phật của mình. Trong mắt của ta, Phật cũng không phải những hình hài trong chùa miếu này, càng không phải là vì lừa gạt dân chúng mà biên tạo nên lời nói dối thần Phật. Phật kỳ thật ngay ở trong tâm ngài và ta, hành thiện tức là Phật, làm ác tức là ma, Phật và ma kỳ thật cũng cách nhau ở một ý niệm. Hay có thể nói Phật và ma đều là người. Liễu Nguyên cố gắng giảng giải niềm tin của mình đối với Phật bằng cách vô cùng dễ hiểu, dựa vào trí tuệ của Triệu Nhan dĩ nhiên có thể hiểu ngay, nhưng đạo lý này tuy đơn giản mà lý giải ra cũng thật khó khăn, hơn nữa trở thành quan niệm của mình thì càng không dễ dàng. Triệu Nhan nghe xong những lời này của Liễu Nguyên, trên mặt cũng lộ ra vẻ trầm tư, tuy nhiên rất nhanh hắn lại quay đầu hỏi Liễu Nguyên, Liễu Nguyên, ta hiểu được ý của ông, nhưng ông giải thích như thế nào về hiện tượng là Phật Nha hôm đó? Liễu Nguyên lúc này lại nói tiếp, ha hả. Vì sao phải giải thích chứ? Giữa đất trời tự nhiên có những điều chúng ta không có khả năng hiểu biết hết, cũng giống như nhật thực, bởi vì không hiểu đạo lý trong đó cho nên ai cũng tưởng thiên cẩu ăn mặt trời, nhưng hiện tại chúng ta đã biết đây thật ra là mặt trăng chặn mặt trời, ví dụ tương tự còn có rất nhiều, cho nên tuy rằng ta không thể giải thích hiện tượng lạ của Phật Nha hôm đó, nhưng cũng không thể nói rằng đây là lực lượng của thần Phật đang tác quái. Nếu không phải chính tai nghe thấy, chỉ e Triệu Nhan cũng sẽ không tin vị đại hòa thượng Liễu Nguyên này không ngờ là người theo thuyết duy vật. Có điều lời nói của y cũng làm cho Triệu Nhan hết sức hổ thẹn, bởi đạo lý đơn giản như vậy mà hắn lại quên mất, nếu như ném Phật Nha là sắc thái thần thoại, như vậy rất có thể nó là một loại vật chất chưa biết, có chút đặc tính thần bí cũng rất bình thường, chỉ có điều đừng nói là hiện tại, chỉ sợ đến đời sau cũng không thể cởi bỏ bí ẩn này, ít nhất hắn căn bản chưa nghe nói qua nguyên nhân Phật Nha tự mình phát sáng. Nghĩ đến những điều trên, tâm tình của Triệu Nhan cũng từ từ bình tĩnh trở lại, kỳ thật điều này cũng không thể trách hắn. Phật Nha thứ này vốn có liên quan đến tôn giáo. Cho nên Triệu Nhan cũng mất đi quyền làm chủ, hoàn toàn bị sắc thái tôn giáo Phật Nha mê hoặc, hiện tại suy nghĩ một chút, hắn thật ra cảm thấy Liễu Nguyên phân tích càng có lý hơn. Liễu Nguyên nhìn thấy Triệu Nhan trầm mặc không nói, cho là hắn vẫn chưa thể buông bỏ được chuyện Phật Nha, lập tức mở miệng nói tiếp, điện hạ, chuyện Phật Nha không cần để tâm nữa, chúng ta vẫn nói một chút về chuyện đi châu Âu đi. Ngày hôm qua Triệu Nhan bọn họ đã rời khỏi nước sư tử, mà Liễu Nguyên cũng đi cùng bọn họ. Bởi vì ông ta vốn chính là muốn đi châu Âu, trước chỉ là tạm thời dừng lại ở nước sư tử. Vốn ông ta tính toán là mình lên một con thuyền buôn mà đi, nhưng không ngờ ở nước sư tử gặp được Triệu Nhan, vì thế lên thuyền của Triệu Nhan, như vậy trên đường cũng có thể có người nói chuyện. Nghe thấy Liễu Nguyên nhắc tới chuyện đi châu Âu, Triệu Nhan lúc này cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, lập tức ném chuyện Phật Nha ra sau đầu. Ta lần này đi châu Âu chủ yếu là dẫn theo cả nhà đi du ngoạn, thuận tiện thăm con một chút, có điều Liễu Nguyên vì sao ông phải đi châu Âu? Ta nhớ đoạn thời gian trước tổ chức một nhóm tăng nhân của Phật môn đi châu Âu truyền giáo, hình như không có ông. Liễu Nguyên cười lớn hồi đáp. Thân hình của y lớn mập, người mập sợ nhất nóng, cho nên so với Nam Dương nóng bức, y càng cảm thấy hứng thú với châu Âu xa xôi hơn, ha ha ha. Điện hạ không hổ là điện hạ, lập tức đoán được mấu chốt, lần trước triều đình bảo Phật môn chọn lựa người đi châu Âu truyền giáo, đáng tiếc lúc ấy ta ở trên cao nguyên Thổ Phiên đang cùng cao tăng địa phương biện kinh, đợi khi ta từ xuống khỏi cao nguyên, người đi châu Âu cũng sớm đã rời khỏi, có điều ta kịp đi các nước xung quanh Đại Tống một lần rồi. Lại không muốn đi Nam Dương nóng bức, vì thế liền quyết định đi châu Âu một chuyến. Thuận tiện cũng có thể xem tình hình truyền giáo của bổn địa. Thì ra là thế. Lúc trước hình như ta có nghe ông nói, mấy năm nay ông luôn đi khắp nơi, không ngờ ông còn từng đi tới cả Thổ Phiên. Lại nói tiếp Thổ Phiên là một trọng điểm chúng ta cần công phá, không biết Liễu Nguyên ông có suy nghĩ gì về Thổ Phiên không? Khi Triệu Nhan nói xong lời cuối, cũng lộ ra vẻ mặt hết sức hứng thú, Thổ Phiên ở trên vùng cao nguyên, cho dù là thương nhân cũng không muốn đi lên, bình thường đều chỉ ở bên cạnh cao nguyên giao dịch, hơn nữa điều kiện giao thông của Thổ Phiên khó khăn. Khiến cho sự hiểu biết của Đại Tống về tình hình nội bộ của Thổ Phiên rất có hạn. Cho nên Triệu Nhan mới muốn nghe Liễu Nguyên giới thiệu một chút tình hình của Thổ Phiên. Liễu Nguyên lúc này mỉm cười, ông ta mặc dù là hòa thượng, nhưng đồng thời cũng là người Tống, bởi vậy nói gần nói xa đều là lấy góc độ của Đại Tống để phân tích, ha ha, ta cảm thấy triều đình không cần lo lắng quá mức về Thổ Phiên, tuy rằng ta là đệ tử cửa Phật, nhưng không thừa nhận cũng không được. Phật giáo truyền bá ở Thổ Phiên làm hỏng toàn bộ cơ sở của Thổ Phiên, trước kia Thổ Phiên là do thủ lĩnh bộ lạc lớn nhỏ thống trị, cho dù có đấu tranh rồi lại ngừng nhưng còn có khả năng thống nhất. Nhưng hiện tại các chùa miếu tự chủ lại bắt đầu nhúng tay vào quyền lực thế tục, mâu thuẫn rất sâu sắc với những thủ lĩnh bộ lạc lớn nhỏ, hơn nữa sau khi có chút quyền tự chủ lại củng cố phạm vi thế lực của mình, hình thành một đám chính quyền nhỏ, nhưng vì đặc thù của chùa miếu, giữa những thế lực này rất khó hình thành một thế lực lớn thống nhất, hơn nữa tôn giáo làm cho người dân Thổ Phiên mê muội, càng làm cho Thổ Phiên mất đi động lực tiến lên, cho nên ta dám chắc chắn, ngày sau Thổ Phiên rất khó có thể hình thành uy hiếp gì với Đại Tống ta. Nghe xong những lời này của Liễu Nguyên, Triệu Nhan cũng không ngừng tán đồng gật gật đầu, đời sau Thổ Phiên đích xác giống như Liễu Nguyên phân tích như vậy, bởi vì Phật giáo thống trị mà trở nên không tiếp tục phát triển ra ngoài. Chỉ cần không chủ động trêu chọc bọn hắn, cơ bản cũng không có uy hiếp gì. Chương 1045, bàn về Thiên Chúa Giáo. Sau khi hạm đội của Triệu Nhan rời khỏi nước sư tử, rất nhanh tới ven bờ châu Phi, sau đó từ phía đông bờ biển Châu Phi bắt đầu đi theo hướng nam, trên thuyền có thêm Liễu Nguyên hòa thượng, lại khiến Triệu Nhan có thêm một người nói chuyện. Lại nói về Liễu Nguyên chẳng những Phật hiệu tinh thâm, hơn nữa trước đây ít năm đi qua rất nhiều nơi, ông tiếp thu nhiều tư tưởng khai sáng mang đến cho Triệu Nhan nhiều quan niệm mới, bởi vậy nói chuyện vô cùng hợp với Triệu Nhan. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, trên thuyền có người bắt được một con cá mú rất lớn, vì thế Triệu Nhan cho người làm một bàn cá mở tiệc chiêu đãi Liễu Nguyên nhấm nháp. Chỉ cần nhìn là biết Liễu Nguyên là hòa thượng không kiêng rượu thịt, trong lịch sử còn có ghi lại chuyện ông ta ăn vụng thịt cá, thậm chí nghe nói Tô Thức phát minh ra món thịt đông pha cũng có liên quan đến Liễu Nguyên. Trên thực tế Liễu Nguyên chẳng những không ăn kiêng, hơn nữa còn là một nhà ẩm thực, điểm ấy thật là ý hợp tâm đầu với Triệu Nhan. Liễu Nguyên vừa nhấm nháp bữa tiệc cá trước mặt vừa tán dương. Con cá mú bắt được thuộc loài cá mú khổng lồ, thân dài đạt đến 2 thước, nặng vài trăm cân, Triệu Nhan trước mặt bọn họ làm nhiều món ăn như vậy, cũng chỉ dùng một phần nhỏ. Hơn nữa loại cá này phân bố rộng khắp, ở trong hải vực phía nam Đại Tống cũng có sản xuất. Cá mú rất ngon, nhớ rõ lần trước nhấm nháp món ngon này là khi đi ngao du Quảng Châu, lại không nghĩ rằng ở châu Phi xa xôi ngoài ngàn dặm cũng có loại cá này. Ha ha, mỹ vị của biển cả có thể nói là vượt xa trên đất liền, dù sao thì diện tích của hải dương cũng gấp mấy lần lục địa, hơn nữa sự sống vốn khỏi nguồn từ biển rộng, sinh vật trong lòng biển đa dạng, món ngon dĩ nhiên cũng càng nhiều, chỉ tiếc rằng hiểu biết của chúng ta về biển cả vẫn còn quá ít. Triệu Nhan lúc này mỉm cười nói. Cho dù là ở hậu thế, mọi người cũng chưa hoàn toàn hiểu biết về đại dương, trong đại dương vẫn tồn tại nhiều câu đố không thể giải được, nghĩ đến đây. Triệu Nhan lại nghĩ tới hiện tượng lạ của Phật Nha lúc trước, tuy nhiên rất nhanh rồi lại bị hắn ném ra sau đầu, việc mà nghĩ mãi không ra thì không thèm nghĩ nữa, đây là một trong những ưu điểm của hắn. Nói đến biển lớn, Liễu Nguyễn lộ ra vẻ mặt hết sức hứng thú, lập tức thỉnh giáo Triệu Nhan một số vấn đề về biển, tỉ như nguồn gốc của sự sống hải dương vừa rồi Triệu Nhan đề cập tới. Đối với điều này Triệu Nhan cũng giải đáp cặn kẽ. Mấy vấn đề này kỳ thật đều vượt quá mức quy định. Tuy nhiên Triệu Nhan đã sớm biểu hiện có lối suy nghĩ và học thức quá mức đột phát, cho nên Liễu Nguyên cũng thấy nhưng không thể trách. Sau khi nói xong vấn đề về biển, Triệu Nhan thưởng thức một miếng thịt cá mú hấp, cá ngon thịt mềm như nhập khẩu, làm cho người ta không kìm nổi tán thưởng một tiếng, sau đó mới hỏi Liễu Nguyên, Liễu Nguyên, việc Phật môn các vị ở bên châu Âu truyền giáo tiến hành thế nào rồi? Theo ta được biết Thiên Chúa giáo ở châu Âu căn cơ rất sâu, muốn thay đổi cục diện ở nơi này không phải chuyện dễ. Nghe thấy Triệu Nhan hỏi tình hình truyền giáo ở châu Âu. Liễu Nguyên cũng lộ ra vẻ mặt trầm trọng, lập tức suy tính một lát mới nói, tình hình truyền giáo ở bên châu Âu đích thực không quá lạc quan, lúc mới bắt đầu, Phật môn chúng ta và đạo giáo được sự ủng hộ của Thế tử, ở dân chia ra thành lập nên một ngôi chùa và đạo quán, đồng thời tích cực truyền giáo cho dân chúng trong thành, tuy nhiên lại không hiệu quả gì, sau chúng ta mới phát hiện, thành dân đã bị Thiên Chúa giáo thống trị hơn 1000 năm. Thiên Chúa cũng đã xâm nhập vào các mặt trong thành, chúng ta vừa mới bắt đầu đã truyền giáo ở đây căn bản chính là sai lầm. Khi Liễu Nguyên nói tới đây dừng một chút. Sau đó tiếp tục nói, cũng chính là ý thức được sai lầm này, cho nên Phật môn chúng ta và người của đạo giáo thảo luận một chút, quyết định đi ra khỏi dâm đi đến những chỗ khác truyền giáo, việc này rốt cục có tiến triển, đã xây vài ngôi miếu nhỏ, hơn nữa cũng có một số tín đồ. Mặt khác chúng ta phát hiện dân thường ở châu Âu cuộc sống vô cùng khốn khổ cho nên khi truyền giáo, chúng ta sẽ cấp cho một ít lương thực, vải vóc các loại đồ vật này nọ. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng đối với bọn họ cũng là một trợ giúp không nhỏ. Điều này cũng thu hút một số giáo đồ gia nhập. Khi Triệu Nhan nghe được câu nói kế tiếp cũng không giấu được hơi sửng sốt, bởi vì y nghĩ đến đời sau khi Thiên Chúa giáo truyền giáo ở Trung Nguyên, cũng lấy ân huệ nhỏ để mở ra cục diện truyền giáo như vậy. Đợi sau khi thu hút đủ nhiều giáo chúng, hơn nữa các nước phương Tây thực lực rất mạnh, dĩ nhiên là thu hút càng nhiều người gia nhập. Hiện tại Phật đạo hai giáo khi hành động ở châu Âu truyền giáo, gần như giống hệt với Thiên Chúa giáo đời sau, xem ra tâm tư của những tôn giáo khi truyền giáo không khác biệt lắm. Triệu Nhan tuy rằng nói không tin Phật, nhưng hy vọng Phật giáo hai giáo được truyền bá rộng rãi ở châu Âu. Một mặt là loại bỏ sự uy hiếp của Thiên Chúa giáo ở châu Âu, về phương diện khác hai loại tôn giáo này cũng đại biểu cho việc mở rộng nền văn minh của Trung Nguyên, đạo giáo không cần phải nói, Phật môn mặc dù là tôn giáo ngoại lai, nhưng trải qua nhiều năm phát triển như vậy, Phật giáo ở Trung Nguyên sớm đã dung hợp một số tư tưởng Nho gia và Đạo gia, đã khác rất nhiều Phật giáo bên phía Thiên Trúc, cho nên Phật giáo Trung Nguyên kỳ thật cũng có thể đại biểu cho văn hóa Trung Nguyên. Điện hạ, nói về chuyện truyền giáo châu Âu, khẳng định không vượt được Thiên Chúa giáo địa phương, chỉ có điều ta hiểu về Thiên Chúa giáo cũng không nhiều lắm. Nhưng trước kia từng xem một số tin tức truyền đến, không biết Điện hạ biết về Thiên Chúa giáo được bao nhiêu, có thể giảng giải cho bần tăng một chút không? Liễu Nguyên lúc này bỗng nhiên nói tiếp, nhiệm vụ của ông ta lần này đi châu Âu chủ yếu cũng là truyền giáo, bởi vì cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, cho nên ông ta mới muốn thỉnh giáo Triệu Nhan một chút về chuyện của Thiên Chúa giáo. Triệu Nhan tuy rằng cũng chưa từng tới châu Âu, nhưng đối với Thiên Chúa giáo vẫn hiểu rõ một chút, đương nhiên có thể hắn phân không rõ sự khác nhau giữa Thiên Chúa giáo và Cơ Đốc giáo. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho hắn khi giới thiệu với Liễu Nguyên, dù sao đối với đại bộ phận người, Thiên Chúa giáo và Cơ Đốc giáo trên cơ bản có thể xem là một tôn giáo, giống như là trong Phật giáo và Đạo giáo cũng chia làm rất nhiều trường phái giống nhau. Lập tức Triệu Nhan nói về khởi nguồn của Thiên Chúa giáo, sau đó giới thiệu một chút kết cấu chủ yếu của Thiên Chúa giáo, đặc biệt là tổ chức giáo đình này, lại nói về Thiên Chúa giáo sở dĩ có thể đối kháng với hoàng quyền thế tục, chính là dựa vào tổ chức trung tâm là giáo đình này, mà Phật môn và Đạo giáo đúng là thiếu một tổ chức trung tâm lãnh đạo. Cho nên cho dù tín đồ của bọn họ nhiều hơn nữa, nhưng cũng chỉ là năm bè bảy mảng, đương nhiên đây cũng là nguyên nhân Đại Tống cho phép bọn họ tồn tại. Liễu Nguyên sau khi nghe xong cũng không kiềm chế được cảm khái. Ông ta quả thật tầm nhìn rất xa, Thiên Chúa giáo đời sau thống trị vài trăm dặm châu Âu, văn minh châu Âu chẳng những không tiến bộ, ngược lại bắt đầu thụt lùi, mãi đến khi thoát khỏi sự thống trị của Thiên Chúa giáo, châu Âu mới bắt đầu bộc phát ra sức sống kinh người. Thì ra là thế, tuy nhiên tôn giáo chính là tôn giáo, tác dụng của nó là làm con người hướng thiện, làm chỗ dựa tinh thần cho người ta. Nhưng Thiên Chúa giáo có lực ảnh hưởng lớn như vậy, lại bị giáo đình làm trở thành vũ khí tranh quyền đoạt lợi, sớm đã rời bỏ ý nguyện ban đầu thành lập tôn giáo, nếu thật sự cho bọn họ đoạt được quyền lực thế tục, chỉ sợ người chịu khổ vẫn là dân chúng ở đây. Lúc này Triệu Nhan bỗng nhiên cười thần bí nói, đúng rồi, Liễu Nguyên, nếu như ông muốn hiểu biết về Thiên Chúa giáo, qua mấy ngày liền có một cơ hội rồi. Chương 1046, giáo đồ bị lưu đầy mặt trời phía đông vừa mới sáng, Pascal đệ nhị đã sớm tỉnh dậy từ trong nhà gỗ của mình, nói là nhà gỗ, kỳ thật chính là đặt một đống gỗ linh tinh trên một cái cột gỗ thấp bé, giữa các khối gỗ nhét bùn đất và cỏ dại, so với túp lều cũng không hơn bao nhiêu, có thể nói là đơn sơ không thể đơn sơ hơn nữa rồi. Pascal đệ nhị đi ra khỏi cửa phòng nhìn thôn xóm, trong thôn làng gần như đều là những nhà gỗ thấp bé như vậy. Tiếp theo y đi vào một mảnh đất trống giữa thôn xóm, bên cạnh đất trống mọc ra một gốc cây cao lớn, chỉ thấy Pascal đệ nhị đi đến phía dưới cây. Sau đó giơ tay gõ vang một khối sắt vụn trên cây, âm thanh trong trẻo rất nhanh truyền khắp toàn bộ thôn xóm, những người khác cũng bắt đầu tỉnh dậy. So sánh với mấy năm trước, Pascal đệ nhị già yếu đi rất nhiều, vốn y là giáo hoàng Thiên Chúa giáo, bình thường sống an nhàn sung sướng, tuổi tác bề ngoài thoạt nhìn nhỏ hơn nhiều so với thực tế. Nhưng từ sau khi trở thành tù binh của Đại Tống, Triệu Giai đã đưa y và một ít đệ tử Thiên Chúa giáo xung quân lên đảo lớn tên Ngưu đảo này, gần đó có một cảng của người Hán tên là cảng Ngưu đầu, bọn họ là quý tộc của giáo đình không chỗ nương tựa. Đại Tống cũng sẽ không tốt bụng nuôi dưỡng bọn họ, cho nên ăn ở đều cần chính bọn họ giải quyết, kể từ đó, y và những người khác phải mỗi ngày đi sớm về trễ vì một ngày ba bữa mà vất vả làm việc, cả người cũng bị phơi nắng đến vừa đen vừa gầy. Tự nhiên thoạt nhìn sẽ già đi rất nhiều. Theo tiếng chuông hiệu lệnh tỉnh dậy, những người khác trong thôn tỉnh giấc, sau đó nhốn nháo tập hợp trên quảng trường, những người này toàn bộ đều là quý tộc của giáo đình lúc trước bị lưu đày đến nơi đây, vốn ban đầu khi ở dơm, giữa bọn họ cũng có mâu thuẫn rất sâu, nhưng từ sau khi bị lưu đày đến đảo Ngưu. Bọn họ cũng không thể không buông bỏ những ân oán trước kia hợp tác với nhau, nếu không căn bản không có khả năng sinh tồn được ở chỗ này. Pascal đệ nhị nhìn thấy người đến gần đủ rồi, lập tức lớn tiếng tuyên bố, các vị, trời đã sáng rồi, phụ nữ đi chuẩn bị đồ ăn, nam nhân chuẩn bị tốt vũ khí, tách ra hành động săn thú và đánh cá. Những người còn lại tiếp tục cùng ta xây dựng giáo đường. Khi vừa mới tới nơi này, Pascal đệ nhị và những quý tộc giáo đình đến cơm ăn cũng không đủ no, tuy nhiên thời gian dần qua sau khi quen thuộc với hoàn cảnh nơi này, bọn họ phát hiện trên đảo Ngưu con mồi phong phú. Hơn nữa lại gần bờ biển, bất kể là săn bắt hay là đánh cá cũng có thể có được thức ăn, cho nên lúc này mới dần an định lại.

Cảng Ngưu Đầu cũng đã sớm bắt đầu một ngày bận rộn, thuyền trong cảng vào vào ra ra, trên bến cảng người qua người lại, thành thị bên cạnh cảng lại càng bận rộn vô cùng, cảnh tượng xe ngựa đông nghịch. Triệu Nhan từ khoang thuyền đi ra duỗi cái lưng dài cho đỡ mỏi, sau đó quan sát cảnh bận rộn trên cảng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Chiều hôm qua hạm đội của bọn họ tới cảng Ngưu Đầu này, bởi vì chuyện hắn đi châu Âu cũng không có khoa trương, quan viên ở đây trước đó cũng không biết, cho nên mãi đến sau khi hắn đến nơi này. Quan viên nơi này mới vội vàng chạy tới bái kiến, đồng thời chuẩn bị chỗ ở cho hắn, tuy nhiên Triệu Nhan một là không muốn phiền toái quan viên địa phương, thứ hai chiếc tàu hiệu Âu Châu dưới chân hắn vốn chính là một tàu thủy xa hoa, trên bờ chuẩn bị chỗ ở chưa chắc thoải mái hơn so với phòng trên tàu, cho nên liền cự tuyệt ý tốt của quan viên địa phương. Không ngờ Châu Phi cách thành Đông Kinh ngàn dặm, Đại Tống chúng cũng có được một cảng phồn hoa như vậy. Đúng lúc này, Triệu Nhan chỉ nghe thấy phía sau truyền đến tiếng của Liễu Nguyên Hòa Thượng, theo sau đó Liễu Nguyên thân hình lớn mập từ từ đi lại đây. Y chẳng những là lần đầu tiên tới cảng Ngưu Đầu, thậm chí trước đó căn bản không có nghe nói đến nơi này, mãi đến ngày hôm qua khi con thuyền tiến vào cảng, y mới biết được hóa ra không ngờ ở ngoài Đại Tống ngàn dặm cũng có được cảng phồn hoa như thế. Triệu Nhan lúc này cũng mỉm cười đáp lời. Cảng trên tuyến đường từ Đại Tống đến châu Âu gần như đều là do một tay hắn sắp đặt, cảng Ngưu Đầu cũng là đích thân hắn lựa chọn, hiện tại nhìn thấy nơi này phồn hoa như thế, hắn cũng cảm thấy hết sức vui mừng, hơn nữa từ lúc Trung Nguyên và châu Âu giao lưu thường xuyên, ngày sau cảng Ngưu Đầu sẽ thêm hưng thịnh. Trừ phi đợi cho kênh đào Suez khai thông, vận tải đường thủy nơi này mới có thể chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên trong tương lai vài thập niên tới, Triệu Nhan tạm thời vẫn chưa nhìn thấy hy vọng khai thông được kênh đào Suez, ha ha, cảng bên phía Nam Dương đã rất mới, tuy nhiên cảng Ngưu Đầu của chúng ta ở đây còn mới hơn. Lúc trước khi Triệu Giai bọn họ đi châu Âu, cảng Ngưu Đầu chỗ này vừa vặn mới thành lập, giờ mới có mấy năm ngắn ngủi, cảng Ngưu Đầu cũng đã phồn hoa như thế, điều này cũng nói lên mậu dịch giữa Đại Tống chúng ta và châu Âu hưng thịnh cỡ nào rồi. Điện hạ, lúc trước ngài nói có một cơ hội để cho ta chính mắt mở mang kiến thức về Thiên Chúa giáo một chút. Không phải chính là ở đây chứ? Lúc này Liễu Nguyên bỗng nhiên hỏi tiếp. Trước y đã hỏi thăm Triệu Nhan một chút tình hình Thiên Chúa giáo, mà Triệu Nhan lại cười nói có một cơ hội cho ông đi tìm hiểu về Thiên Chúa giáo, nhưng cũng không nói là cơ hội gì, điều này làm cho Liễu Nguyên cũng thấy vô cùng đáng tiếc, cho nên hôm nay lại nhắc đến một lần nữa. Triệu Nhan nghe được những lời này của Liễu Nguyên cũng cười lớn một tiếng, hắn cố ý không nói chính là muốn thử tính nhẫn nại của Liễu Nguyên, lại không nghĩ rằng đối phương rốt cục vẫn không kìm nổi chủ động hỏi thăm. Ha ha ha ha, Liễu Nguyên rốt cục thì ông vẫn không kìm nén nổi phải mở miệng rồi. Có điều ông đoán đúng rồi, nơi này đích thực có một cơ hội cho ông mở mang kiến thức một chút về Thiên Chúa giáo, vừa rồi hôm nay hạm đội phải ở cảng tiếp tế, đoàn thuyền viên cũng muốn lên bờ thư giãn một tí. Chúng ta cũng nhân cơ hội này cũng lên bờ một chuyến thôi. Ha ha, Bần Tăng là một người không có tính nhẫn nại, đặc biệt đối với những sự vật mới lại luôn ôm vài phần tò mò, vì thế cũng nếm qua không ít đau khổ. Đáng tiếc nhưng vẫn không thể thay đổi được tật xấu này, hơn nữa với tuổi của ta bây giờ, chỉ sợ là cả đời cũng không đổi được rồi. Liễu Nguyên lúc này cũng là tự nhiên cười nói. Y tuy rằng đã gần 60 tuổi, nhưng lại vẫn duy được tính hiếu kỳ. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao y không ngại xa xôi ngàn dặm đi châu Âu. Lập tức Triệu Nhan cho người chuẩn bị sẵn sàng, sau đó cùng Liễu Nguyên xuống thuyền, quan viên ở trong cảng đã sớm chú ý nhất cử nhất động của Triệu Nhan, vừa nhìn thấy hắn rời thuyền, lập tức dẫn người đến đón, tuy nhiên Triệu Nhan lại cũng không có để cho bọn họ ở bên cạnh mình, chỉ hỏi thăm bọn họ mấy câu, sau đó liền bảo bọn họ đi làm việc, mình thì mang theo hộ vệ cùng Liễu Nguyên đi ra phía đông nam của cảng. Đảo Ngưu chính là đảo Madagascar ở đời sau. Là đảo lớn thứ tư thế giới, Triệu Nhan từng sai người tính toán đại khái một chút, kết quả cuối cùng cho ra một kết luận, diện tích đảo Ngưu rộng bằng quốc thổ của Tây Hạ, một đảo rộng lớn như thế, Đại Tống tự nhiên không thể chiếm toàn bộ, trên thực tế Đại Tống chỉ khống chế được khu vực cảng Ngưu Đầu, một góc phía cực bắc, cũng chưa tới 1% của đảo Ngưu Đầu, còn dư lại đều là một khu rộng lớn không người, đương nhiên trên đảo cũng có thổ dân nhưng số lượng tương đối ít. Hơn nửa bình. Thường cũng sẽ không tới cảng Ngưu Đầu. Phía đông nam cảng Ngưu Đầu có một con sông không lớn không nhỏ đổ ra biển. Mà ở bờ bắc cách con sông không xa cũng có một thôn hết sức đặc thù, ở trong thôn không phải thổ dân địa phương, cũng không phải dân Đại Tống, hơn nữa người trong thôn cũng rất ít liên hệ với cảng Ngưu Đầu,